Truyền kỳ chiến thần, chương 2566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2566. Một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ không chỉ đối mặt với mỗi nhà họ Trần, mà còn là tình huống có một vài gia tộc liên kết với nhau. Nghĩ rằng đến khi ấy, những tòa thành khác của nhà họ Diệp đều không giữ được. Lúc đó mới là thật sự đã kết thúc. Vậy thì thành Nam Khỏa đã kinh doanh hàng vạn năm, cứ để mất đi như vậy sao? Diệp Long Xuyên bất đắc dĩ nói. Được rồi, bà đã có quyết định cuối cùng rồi. Ngay lúc này cụ Diệp đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Hiện tại nhà họ Diệp chúng ta tạm thời không thể đánh được. Cũng không đánh được, thành Nam Khỏa hãy giao cho nhà họ Trần. Nói xong những lời này, tinh thần của cụ Diệp như trẻ ra cả chục tuổi. Nhà họ Trần vốn rất thèm muốn thành Nam Khỏa, nhưng sau khi đấu tranh với nhà họ Trần lâu như vậy, nhà họ Diệp tôi chưa từng chịu thua một lần. Tôi biết các người không được cam tâm, nhưng lần này, nhà họ Diệp ta không có cơ hội và chỉ có thể giao thành Nam Khỏa cho nhà họ Trần. Ông cúi mặt xuống dưới đất và nói, chuyện này không phải lỗi của ai cả, là do tôi hổ thẹn với tiên tổ nhà họ Diệp. Ông chủ, nghe vậy, mắt mọi người nhanh chóng đỏ lên. Móng tay của Diệp Long Xuyên cắm vào trong da thịt, bàn tay bắt đầu rướm máu, nhưng ai nấy đều bất lực, trong lòng tràn ngập sự buồn bã. Sức mạnh không như người ta thì có thể có cách gì? Thế giới này kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nếu không muốn bị nhà họ Trần uy hiếp nữa thì chỉ có cách trở nên mạnh hơn đối thủ. Khi Tân Trạm nghe thấy những lời này, căn bản đã thấy được khó khăn của nhà họ Diệp. Trong đầu cũng nảy ra một ý nghĩ. Chậm rãi đứng dậy, sau đó Tân Trạm lên tiếng. Nếu là tu sĩ phân thần cảnh khuyết thiếu và hợp thể cảnh, tôi có một cách như này. Trong thời gian ngắn có thể tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Nhà họ Diệp cũng không cần phải giao nộp thành. Khi tất cả mọi người đều bị đè nén, giọng nói ấy đột nhiên vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng tập trung về phía Tân Trạm. Trong tình hình đó đều có những cú sốc, những nghi ngờ và những biểu hiện của việc không tin tưởng. Cậu Tân, cậu đúng là nghiêm túc. Làm sao có thể tăng sức chiến đấu chỉ trong một thời gian ngắn được chứ? Diệp Long Xuyên kinh ngạc hỏi. Nếu như cậu Tân có ý muốn tìm viện trợ từ phía bên ngoài, e rằng lúc này không có ai nguyện ý giúp đỡ nhà họ Diệp cả. Cụ Diệp cũng cau mày như những người khác. Thêu hoa trên gấm, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Không phải nhà họ Diệp không phải là không có tự tôn gia tộc, nhưng trong tình huống này, tốt nhất đừng để xảy ra chiến tranh. Ai dám liều mạng động đến gia tộc họ Trần và thậm chí là có cả Thất Hồn Minh Tông ra tay giúp đỡ. Đó không phải là viện trợ từ bên ngoài. Tìm ai đó giúp đỡ thì không đáng tin cậy, mà cũng không thể duy trì. Tân Trạm lắc đầu nói. Biện pháp tôi nói, mặc dù rất khó để có thể tạo ra đỉnh cao của hợp thể cảnh, nhưng hợp thể cảnh trung cấp hay thậm chí là cảnh thần phó thân cũng vô cùng đơn giản. Chế tạo, Tân Trạm, ý của cậu là thuyết con rối sao? Diệp Thành ở cùng với Tân Trạm đã lâu, tâm tư tương thông, liền lập tức phản ứng lại. Cách chương.